chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1331, bà Cetina còn thưởng trà. James nhìn hai chén trà trên bàn, con ngươi co lại. À, tôi là đàn bà con gái, thỉnh thoảng uống một chút, nếm chút hương vị, không tính là hiểu biết gì. Cetina cười, bỏ chén trà vào trong khay, sau đó hô ra bên ngoài. Thụy Đặc đổi hai chén trà mới tới. Bà Cetina, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào chuyện chưa? Tôi biết trong quá khứ chúng ta có chút khúc mắc, nhưng lần này tôi ôm thành ý tới Bắc Hải để bàn chuyện hợp tác. Ồ, thành ý, hôm nay ông James tới đây bàn thành ý với tôi. Cetina cười, hiển nhiên là coi thường. James, chẳng lẽ không đúng sao? James nhìn vẻ mặt này của Cetina, trong đầu lại bớt đi vẻ ăn chắc. Năm đó lúc chồng tôi quản Bắc Hải, các người tìm tới Bắc Hải để hợp tác cũng nói như vậy. Cetina như cười một tiếng, trợ lý vừa hay cầm chén trà đi vào, anh ta rót nước trà vào trong chén cho. James, đẩy tới trước mặt ông ta. Bà Cetina vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó ư, lại không giống phong cách làm việc của bà rồi. James nở nụ cười, ồ, có vẻ tổng giám đốc James rất hiểu rõ tôi. Năm đó chồng của bà đúng là vì vấn đề hợp đồng với chúng tôi, nhất thời tức giận nên mới nằm viện, sau đó tin tức truyền ra nói ông ấy bệnh nặng, bà Cetina lại trở thành người quản lý Bắc Hải, thật ra chính bà cũng biết, bây giờ thật ra ông ấy cũng sớm chết rồi, còn về phần ông ấy chết thế nào, bà Cetina đây là người rõ ràng nhất, không phải sao? James ngước mắt lên, còn Cetina thì tức lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng ánh mắt cũng chợt lóe lên. Tôi không hiểu ông James đang nói cái gì, nói trắng ra là tôi cũng không muốn hợp tác với các người, thứ nhất, gần đây độ tin cậy của các người xuất hiện vấn đề, thứ hai cũng vì chuyện năm đó, tôi cũng không dám hợp tác với tổng giám đốc. James nữa, Cetina kiếm tiền đều là trong sạch tổng giám đốc, James thì lại khác, Cetina nâng tách trà lên uống một ngụm cười lộ ra hàm răng trắng, cực kỳ có dáng vẻ của người đẹp mà có độc. Cetina, bà không lo lắng việc cô sát hại chồng mình năm đó bị lộ ra sao? Ý cười trên mặt James ngày càng nồng, tay bưng cà phê của Lâm Quân khựng lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng anh lại tiếp tục nhấm một ngụm, cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện. Ồ, tổng giám đốc James muốn nói tới chuyện kia, là do ông động tay động chân khiến nhiên liệu trong xe bị cạn, cũng là ông bức ép khiến cho bệnh tim của chồng tôi tái phát, còn vọng tưởng thu mua công ty của chúng tôi sau khi chồng tôi bị bệnh. Lúc nói những lời này, Cetina rất không vui, mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh, tràn ngập lực sát thương. Bà, chồng bà chết rõ ràng là do bà sớm đã bỏ thuốc ông ta, bà sớm đã có âm mưu, những việc chúng tôi làm đều chỉ là giúp bà thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cần gì phải ở đây giả bộ làm người phụ nữ trung trinh trong sạch. James hung tợn trợn mắt nhìn Cetina một cách, chuyện năm đó thật sự là ông ta muốn khiến cho chồng của Cetina chết đi, sau đó thừa cơ mà vào, nhưng không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như vậy, sau đó đột nhiên Cetina xuất hiện chủ trì đại cục cho nên mới phái người đi điều tra chân tướng, mới biết được sự thật là gì. Người phụ nữ này vốn không đơn lòng dạ rắn rết, vì một cái công ty và tài sản mà có thể làm được đến mức độ đó. Tổng giám đốc James, chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ. Cách chương.